Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, ngươi ngay cả đứa nhỏ tên đều muốn tốt lắm, kết hôn, hắn tự nhiên mà vậy đã đem này hai chữ nói ra. Vẻ mặt lại rất nghiêm cẩn, giọng nói rơi xuống đất, Dụ Tranh cảm thấy tiếng lòng giống là bị người nhẹ nhàng kích thích, đẩy ra một vòng vòng gợn sóng. Bên tai không ngừng mà quay về này hai chữ. Tưởng nữ sĩ không nói. Chu Mộ Quân bổ sung thêm. Không phải là bởi vì phát sinh quan hệ muốn chịu trách nhiệm. Đây là ta ngay từ đầu cùng với nàng liền lo lắng quá kết quả, hoãn quá thần lai. Dụ Tranh thì thào lặp lại. Kết hôn sao? Chu Mộ Quân ánh mắt theo tưởng nữ sĩ trên mặt rời. Ngược lại nhìn về phía nàng. Phảng phất nàng hỏi cái gì ngốc vấn đề, ngươi tối hôm qua đều đáp ứng của ta cầu hôn, chẳng lẽ không muốn gả cho ta? Dụ Tranh đầu óc có chút mông, ở của nàng nhận thức bên trong, cầu hôn đến kết hôn trung gian còn có rất dài một đoạn quá độ. Chẳng lẽ ở bọn họ nơi này trực tiếp tỉnh lược sao? Ngoặc kép chấm chấm, không có không nghĩ gả, Dụ Tranh lầm bầm ni nàng chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy mau. Chu Mộ Quân nhẹ một hơi, đem tay nàng nắm ở trong tay, thì phải là tưởng Dụ Tranh tầm mắt mọi nơi né tránh. Ngượng ngùng nhìn hắn, huynh đệ, ngươi có thể hay không đừng như vậy trắng ra a? Ta muốn mặt, Chu Mộ Quân dương mắt, nói, a di, ta còn là lúc trước câu nói kia, ta đối Tranh Tranh là nghiêm cẩn, cả đời này ta đều sẽ đối nàng tốt, mời ngài đem nàng gả cho ta, Dụ Tranh quay đầu. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết xem tưởng nữ sĩ, môi mỏng khẽ mím môi, nói ra những lời này sau, hắn thẳng tắp đứng thẳng, tĩnh tĩnh chờ đợi của nàng trả lời thuyết phục, rõ ràng là kiêu ngạo như vậy một người, giờ phút này lại cúi đầu, thái độ khiêm tốn tới cực điểm mà ni Dụ Tranh trong lòng bắt đầu khởi động lo lắng. Thủ theo hắn trong lòng bàn tay tránh ra, Chu Mộ Quân sửng sốt, cúi mâu xem nàng. Chỉ thấy nàng hai tay ôm lấy hắn cánh tay, mắt nước mắt lưng tròng nhìn phía tưởng nữ sĩ. Mẹ, hắn thật sự đối ta tốt lắm mà ni, tưởng nữ sĩ. Tối hôm qua ở trong điện thoại khóc hô bị ăn là nàng. Hôm nay khóc phải gả cấp Chu Mộ Quân cũng là nàng. Nàng làm sao lại sinh như vậy một cái thiện biến nữ nhi. Quả thực liền cùng khắc tinh dường như, tưởng nữ sĩ ninh ninh mi, khoát tay. Phảng phất khu đuổi bọn hắn, các ngươi yêu thế nào liền thế nào đi, ta bất kể, về phần kết hôn, kế tiếp lại chậm rãi thương lượng, cũng không phải trước mắt nói kết liền lập tức kết này thái độ. Nói cách khác không phản đối, Chu Mộ Quân trầm tĩnh lại, thành khẩn nói, cảm ơn A-di, trong lòng nan để triệt để giải quyết. Chu Mộ Quân đi ra đại môn bộ pháp đều là nhẹ bồng. Dụ Tranh đã có điểm mơ hồ. Mẹ ta đây là đáp ứng rồi sao? Bằng không đâu, hắn bấm tay gõ hạ của nàng đầu. Nam nhân nâng tay thả lỏng caravat, khóe miệng cầm ôn nhu ý cười. Giơ lên đuôi lông mày thậm chí có vài phần sát, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ mặt mày trong sáng. Xuất khí bức người, Dụ Tranh bĩu bĩu môi. Hừ nhẹ một tiếng, nếu không là ngươi nói với tưởng nữ sĩ. Ta còn không nghĩ tới nhanh như vậy kết hôn đâu, Chu Mộ Quân trên mặt tươi cười thu liễm. Thâm thúy mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói cái gì, ngươi nghe được còn hỏi ta, không nghĩ nhanh như vậy kết hôn. Đi, Chu Mộ Quân hướng nàng vươn một bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, đem nhẫn trả lại cho ta. Chờ ngươi chừng nào thì tưởng kết ta lại cho ngươi, Dụ Tranh. Ngươi lợi hại. Nàng nhìn thoáng qua trên ngón áp út nhẫn, cho dù chỉ đeo một đêm, nàng đã có loại đeo thật lâu cảm giác, không bỏ được hái xuống, cũng không phải bởi vì nó có bao nhiêu sao hoa lệ quý trọng, mà là nó đại biểu cho hắn đối nàng hứa hẹn, hiện tại, hắn cư nhiên muốn thu hồi này hứa hẹn, tưởng đều không cần tưởng, Dụ Tranh thủ hướng phía sau từ biệt, cười hì hì nói. Ta nói đùa ngươi đâu, nhưng mà trong lòng nghĩ tới là. Cái gì bạn trai a? Vừa rồi ở tưởng nữ sĩ trước mặt thành khẩn lại trịnh trọng. Đảo mắt liền đối nàng sử dụng uy hiếp chính sách, Chu Mộ Quân đương nhiên đoán được trong lòng nàng nghĩ cái gì. Cánh tay ôm lấy của nàng cổ đem nhân chụp tiến trong lòng. Sờ sờ tóc của nàng, thực ngoan, dụ tranh. Bởi vì này một buổi sáng đột phát tình huống, Chu Mộ Quân liền không có đi công ty. Phi thường có muốn sống dục tiểu vương thư ký vốn không chuẩn bị gọi điện thoại quấy rầy Chu Tổng. Hắn thật có thể lý giải. Tối hôm qua cầu hôn huyên lớn như vậy, các đại báo chí tít trang đầu cùng với video clip trang web đều ở đưa tin chuyện này. Làm đương sự Chu Tổng, đêm đó khẳng định muốn cùng dụ tiểu thư vượt qua một cái tuyệt vời ban đêm. Thế cho nên ngày thứ hai buổi sáng không có thể đúng hạn đến công ty. Hàng năm tiếp cận cửa ải cuối năm, đều là công ty tối thời điểm bận rộn, rất nhiều quyết sách đều cần Chu Tổng tự mình xem qua. Hắn không đến, không ai dám thay thế hắn quyết định, vì thế tiểu vương thư ký ở các ngành chủ quản luân phiên oanh tạc hạ. Đánh cái điện thoại cấp Chu Mộ Quân, hắn cười gượng hai tiếng, kiên trì nói, cái kia, Chu Tổng, ngài xem công ty bên này, đã biết. Ta lập tức đến công ty, Chu Mộ Quân đánh gãy của hắn vô nghĩa. Tiểu vương thư ký có thể nghe ra đến bên kia người tâm tình rất tốt. Thanh âm đều mang theo vài phần dơ lên điệu. Quả nhiên là tối hôm qua cầu hôn thành công. Nhân phùng việc vui tinh thần thích. Tiểu vương thư ký vội vàng đáp. Tốt, Chu Tổng, treo điện thoại. Chu Mộ Quân tháo xuống lam nha tai nghe ném ở một bên. Ghé mắt nhìn thoáng qua bên cạnh dụ tranh. Nàng có thể là cảm thấy có chút nhàm chán, cúi đầu chuyển động trên tay nhẫn, chỉ phúc vuốt ve đỉnh đầu kia khỏa cực đại kim cương. Hắn mím môi cười, dụ tranh nhấc lên ánh mắt, vừa vặn thấy nam nhân gợi lên khóe môi sườn mặt, nhất thời ngoan ngoãn ngồi ổn, thủ khoát lên trên đầu gối. Ngươi cười cái gì, nhẫn còn thích không? Hắn tối hôm qua đã quên hỏi nàng. Dụ tranh cúi rũ mắt, tầm mắt dừng ở nhẫn thượng. So với bọn hắn ở Hương Cảng thử mang kia cái nhẫn đẹp mắt gấp trăm lần. Nàng vụng trộm lấy xuống đến xem quá. Nội hoàn còn có khắc hai người tên thủ chữ cái. Trung gian dùng một viên tiểu tình yêu liên tiếp. Vừa thấy chính là thỉnh nhân chuyên môn thiết kế định chế. Toàn thế giới cận này một quà. Độc nhất vô nhị, vốn đang tưởng cùng hắn đấu đấu võ mồm. Nhưng mà xem cái nhẫn này. Nàng thật sự nói không nên lời trái lương tâm lời nói. Thích bất quá, theo nàng biết, định chế như vậy nhất cái nhẫn cần thời gian rất lâu đi. Hắn khi nào thì chuẩn bị, nàng đem trong lòng lời nói hỏi ra đến đây. Trầm mặc một lát, Chu Mộ Quân hồi, rất sớm phía trước khiến cho nhân định rồi bản thiết kế. Tìm kiếm tài liệu, cuối cùng mới xác định kích cỡ. Chế thành thành phẩm nhưng là không phí bao lâu thời gian, hắn trong miệng tìm kiếm tài liệu hẳn là chỉ trên cùng kia khỏa kim cương. Ngay cả dụ tranh này thường dân đều có thể nhìn ra này khỏa kim cương giá trị xa xỉ. Rất sớm phía trước, dụ tranh nói, nhiều sớm, Chu Mộ Quân suy tư một lát, nói, đại khái là chúng ta vừa kết giao kia đoạn thời gian, nàng không biết là... Hắn lúc trước không chỉ có mời nước ngoài nổi danh nhà thiết kế họa nhẫn cầu hôn bản thiết kế, còn theo một đống bản thiết kế lý chọn lựa tốt nhất. Dụ tranh bị hắn nói lúc này kinh đến, bọn họ vừa kết giao thời điểm, hắn vậy mà liền bắt đầu chuẩn bị nhẫn cầu hôn. Sớm như vậy sao, nàng lúc đó thậm chí ngay cả bọn họ tương lai cũng chưa dám đi tưởng. Trong xe yên tĩnh không tiếng động, dụ tranh hô hấp nông nông sâu sâu. Bình phục không biết bao lâu, nàng nghĩ đến cái gì, không hiểu nói, vậy ngươi lần trước ở Hương Cảng, vì sao còn một bộ muốn chọn nhẫn bộ dáng, nhớ tới cái kia. Chu Mộ Quân loan môi cười, cũng không tính toán gạt nàng, lúc đó liếc mắt một cái nhìn đến, cảm thấy kia cái nhẫn còn rất đẹp mắt, đã nghĩ trước tiên mua vội tới ngươi đội ngoạn, ai biết thử ra nguyên lai ngươi cũng là muốn gả cho ta, cũng vừa hảo thử ra của nàng ngon áp út. Kích cỡ, nguyên bản hắn tính toán chậm rãi làm cho người ta chế tác nhẫn. Nhưng từ biết được nàng có cái kia tâm tư sau, hắn liền thông chi nước ngoài nhà thiết kế, gia tăng đẩy nhanh tốc độ, may mắn ở nàng sinh nhật phía trước hoàn thành. Dụ tranh, hắn theo chỗ nào nhìn ra nàng tưởng gả cho hắn. Trực nam quả nhiên nghĩ tới rất đơn giản, thông thường nữ hài tử nhìn đến nhẫn kim cương có thể không tâm động sao? Nàng chỉ là hơi chút tâm động một chút, hắn liền não bổ nhiều như vậy. Thế nào, chẳng lẽ ta sẽ sai ý sao? Thấy nàng như có đăm chiêu bộ dáng, Chu Mộ Quân trao trao mày, cũng không tính hội sai ý. Nàng lúc đó quả thật có chợt lóe lên muốn gả cho hắn ý niệm mà ni, nhưng hắn hiện tại như vậy trực tiếp hỏi ra đến, làm cho nàng thế nào trả lời. Nàng trầm mặc không nói. Chu Mộ Quân dây biết, nở nụ cười, hắn tâm tình hảo, nâng tay đi qua nhu nhu tóc của nàng. Đã quên cùng ngươi nói, kết hôn đối giới không sai biệt lắm cũng hoàn thành. Nếu ngươi tưởng hiện tại liền nhìn đến lời nói, cũng có thể, cái gì? Chu Mộ Quân lườm nàng liếc mắt một cái. Nàng thế nào như vậy kinh ngạc, ngươi không sẽ cho rằng ta tính toán đem cái nhẫn này làm nhẫn cưới đi? Làm sao có thể, đây là một mình một quả, nhẫn cưới là một đôi, Dụ Tranh thầm nghĩ nói. Ngươi đến cùng lưng ta ẩn giấu bao nhiêu kinh hỉ, nhẫn cưới hình thức hắn một người có thể quyết định, dù sao hắn biết nàng sở hữu yêu thích, về phần khác, hắn đương nhiên cũng có thể quyết định. Bất quá hay là muốn hỏi qua của nàng ý kiến, kết hôn là bọn hắn hai người, nàng cũng muốn tham dự tiến vào, ngươi rảnh rỗi thời điểm có thể chọn lựa một chút nơi sân, hoặc là ngươi có cái gì không đặc biệt thích địa phương, có thể trực tiếp nói với ta làm cho người ta trước tiên chuẩn bị, Chu Mộ Quân nói. Áo cưới đâu, ngươi là tưởng giao cho ta tìm đến nhân thiết kế, cũng là ngươi bản thân có khác ý tưởng. Nếu không trực tiếp làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị mấy bộ. Ngươi tới chọn lựa, Dụ Tranh, cái gì? Thế nào đề tài rời đi nhanh như vậy? Đều bắt đầu thảo luận kết hôn nơi sân cùng áo cưới sao? Bước tiếp theo có phải không phải ngay cả tân khách danh sách đều chế định tốt lắm? Mấy vấn đề này đánh cho Dụ Tranh trở tay không kịp. Đầu óc đều rảo thành một đoàn hồ dán. Chu Mộ Quân sườn mâu xem nàng, ân, không ý kiến sao, đã lời như vậy, vậy toàn bộ đều giao từ hắn đến quyết định tốt lắm. Nàng chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi, sau đó làm một cái xinh đẹp tân nương, Dụ Tranh nghiêng nghiêng người, phía sau lưng để ở phó lái xe môn, lông mi bay nhanh vỗ hai hạ, đợi lát nữa, hiện tại thảo luận này đó có phải không phải quá nhanh một điểm. Chu Mộ Quân cúi đầu nở nụ cười một tiếng, không là cho ngươi ngày mai sẽ mặc thượng áo cưới lập gia đình. Chỉ là trước tiên làm chuẩn bị, dừng một chút. Đương nhiên, nếu ngươi ngày mai đã nghĩ cả lời nói, ta cũng vậy có biện pháp, cuối cùng những lời này có thể nói là rất có bá đạo tổng tài khuôn cách. Dụ Tranh không nhịn xuống phiên cái xem thường, ta xem ngươi là được đến tưởng nữ sĩ độ cao tán thành sao. Cả người đều nhẹ nhàng, làm sao ngươi không nói ngươi ngay cả đứa nhỏ tên đều muốn tốt lắm đâu. Chu Mộ Quân sửng sốt, không thể tưởng tượng nói, ngươi làm sao mà biết ta nghĩ tốt lắm. Dụ Tranh, ngươi mẹ nó thật đúng tưởng tốt lắm. Đại móng heo tử, ngươi rõ ràng hôm kia còn nói với ta, nghĩ tới hai người thế giới, liền tính kết hôn, cũng không tưởng lập tức liền muốn đứa nhỏ. Này kế hoạch nếu sau này xếp, hiện tại ngươi lại nói với ta. Chu Mộ Quân thoáng nhìn nàng không ngừng biến hóa biểu cảm. Rốt cục cười ha ha, ở nàng trên đầu sờ soạng một phen, ta chọc ngươi chơi nhi, đứa nhỏ tên vẫn là giao cho ngươi này học bá thủ đi. Ta không với ngươi thưởng, nhưng là không thể phủ nhận. Tưởng nữ sĩ thái độ quả thật cho hắn rất lớn tin tưởng. Nàng nói kết hôn chuyện kế tiếp chậm rãi thương lượng, nói cách khác nàng không phản đối bọn họ kết hôn, cứ như vậy, của hắn một ít kế hoạch là có thể đề thượng nhật trình. Dụ Tranh tọa thẳng thân mình, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chán ghét, cư nhiên ở trên loại sự tình này đậu nàng. Nàng xem ngoài cửa sổ xe xẹt qua phố cảnh, lại nhìn tiền phương ngã tư đường, bỗng nhiên nói, ở phía trước đem ta buông đi. Theo bên này đi, nhà ăn cùng công ty là hai cái lộ, ngươi đưa hoàn ta còn phải quay đầu quải trở về. Rất chậm trễ thời gian, ngã tư đường muốn chuyển biến. Chu Mộ Quân đánh quẹo trái hướng đăng, Dụ Tranh sửng sốt, kia không là hắn công ty phương hướng sao? Chu Mộ Quân, ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng theo giúp ta đi công ty, ta thành tâm mời ngươi tới Xâm Viễn tập đoàn nửa ngày du, dụ tranh. Ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Làm sao có thể nói ta ở nhà là nhàn rỗi? Ta có công tác hảo sao? Mấy ngày hôm trước chụp nấu cơm giáo trình đầu còn chưa có sửa đâu. Bộ sậu cũng còn chưa có viết, nhà ăn trướng vụ cũng cần nàng sửa sang lại. Chu Mộ Quân câu môi, ta văn phòng rất hảo ngoạn, cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Dụ Tranh không hiểu nghĩ đến đã từng xem qua bá đạo tổng tài cùng của hắn thư ký Kiều Thê Lý mỗ ta tình tiết, biến sắc, khoanh hai tay chắn ở thân tiền. Ngươi, ngươi mơ tưởng làm văn phòng play. Chu Mộ Quân thở dài một tiếng, ẩn ẩn nói, ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Ta nói là, ta trong văn phòng tích ra một cái phòng tập thể thao. Ngươi có thể ở bên trong ngoạn nhi, dụ tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.